Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 523, không phải là Huyền Vũ chi chủ. Tô Đồng mà nói, trực tiếp để cho Huyết Phong trên đầu một vòng mồ hôi lạnh. Bất quá lần này, Tô Đồng không có cho hắn cơ hội nói chuyện rồi. Trong tay linh lực phun mạnh ra ngoài, a, hét thảm một tiếng. Sau đó kia Huyết Phong thân thể chính là mềm mại sụp xuống. Bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy oán độc, sinh mệnh cũng là bắt đầu chậm rãi trôi qua. Tô Đồng tiện tay đem kia Huyết Phong cho vứt qua một bên đi. Ha ha, liền thực lực như vậy cũng không cảm thấy ngại nhảy nhót. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái khác Huyết Tu La. Khi cùng Tô Đồng ánh mắt kình chống nhau thời điểm, những cái kia Huyết Tu La đều là chậm rãi lùi về sau. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người tuổi trẻ trước mắt này quá kinh khủng. Dưới chân hắn kia một cỗ thi thể chính là Tam Trưởng Lão, thực lực đạt đến linh thần cảnh bát giai Tam Trưởng Lão nha. Liền dễ dàng như vậy chết tại đây tay của người tuổi trẻ bên trong. Vậy bọn họ những người này, tại tay của người này bên trong, căn bản là không sống qua một hiệp đi. Tô Đồng, những người này, làm sao bây giờ? Nhan Linh lúc này, cũng là xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Nhìn đến Tô Đồng bên cạnh Huyết Phong thi thể, trong ánh mắt, cũng là lấp lóe qua một vẻ kinh ngạc. Tuy rằng nàng cũng là linh thần cảnh bát giai thực lực, có thể nếu là thật muốn chiến đấu, cùng đây đồng dạng là linh thần cảnh bát giai Huyết Phong, đánh giá muốn đánh được khó khăn chia lìa. Tô Đồng cũng vừa vặn chỉ là so sánh Huyết Phong cao hơn một cảnh giới mà thôi, làm sao lại còn ăn hiếp đâu. Gia hỏa này, thực lực chân thật rốt cuộc là mạnh bao nhiêu nha. Giết, đây nhưng đều là Huyết Tu La. Tô Đồng nhàn nhạt trả lời, để cho toàn bộ Huyết Tu La cảm giác đến tuyệt vọng. Giết, dù sao là chết, mọi người cùng ta hướng nha. Cho Tam Trưởng Lão báo thù, cùng tiến lên. Lúc này, những cái kia Huyết Tu La cũng là không để ý tới hướng phía Tô Đồng phương hướng phóng tới. Bởi vì bọn hắn biết rõ, bọn hắn không đánh lại Tô Đồng, cho nên nhất định phải đoàn kết. Nếu không, khẳng định cùng Tam Trưởng Lão một dạng. Bất quá lúc này, bởi vì không có Huyết Phong ở đây, không có Huyết Tu La chuẩn bị tự bạo đi mở ra Tô Đồng không gian phong tỏa. Kỳ thực chỉ cần bọn hắn thử một chút, chính là rõ ràng, Tô Đồng không gian phong tỏa hiện tại đã rất yếu đi. Nhưng mà không có một tên Huyết Tu La nguyện ý thử. Chúng ta cũng tới. Vừa lúc đó, Huyền Vũ Thánh Địa người, lúc này cũng là hô to một tiếng. Bọn hắn có thể là phi thường uất ức, cho nên bây giờ, có thể báo thù. Có cơ hội này, còn không mau một chút cùng tiến lên sao? Tất cả mọi người, chen nhau lên, song phương người, giao đánh nhau, mà lúc này Tô Đồng, cùng Nhan Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Linh lực phun trào, vọt thẳng vào những cái kia Huyết Tu La bên trong. Mỗi một lần xuất thủ, đều có mấy cái Huyết Tu La được thành công đánh chết. Hướng theo hai người gia nhập, chiến đấu này cũng duy trì không được bao lâu. Huyết Tu La vốn là số lượng sẽ không có nhiều như vậy, chỉ là thực lực mạnh hơn một chút, cho nên tại Tô Đồng cùng Nhan Linh hai người dưới sự công kích, rất nhanh, toàn bộ tấn công Huyền Vũ Thánh Địa Huyết Tu La đều được thành công đánh chết. Thật sự là thật không ngờ, chúng ta vậy mà có thể sống sót. Đúng nha, còn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết rồi. Rốt cuộc, báo thù, quá tốt. Chúng ta còn sống, chúng ta giết biết bao nhiêu Huyết Tu La. Cái gì chúng ta giết? Đó là Kỳ Lân chi chủ cùng Chu Tước chi chủ giết. Lúc này, rất nhiều Huyền Vũ Thánh Địa đệ tử đều là kịp phản ứng, nhìn về phía Tô Đồng cùng Nhan Linh. Huyền Vũ Thánh Địa Thánh chủ Huyền Trạch, đa tạ Kỳ Lân chi chủ, Chu Tước chi chủ ân cứu mạng. Lúc này, kia Huyền Trạch cũng là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tô Đồng cùng Nhan Linh hai người cúi người chào nói tạ. Đa tạ Kỳ Lân chi chủ, Chu Tước chi chủ ân cứu mạng. Cái khác Huyền Vũ Thánh Địa con dân cũng đều là vội vàng hướng Tô Đồng hai người cảm ơn. Huyền Trạch thúc thúc, ngươi không cần như thế. Nhan Linh cùng Huyền Trạch cũng là tương đối quen thuộc rồi, liền vội mở miệng, mà Tô Đồng đối với chuyện này cũng không có nói nhiều. Đánh chết huyết tu la vốn chính là linh thú chi chủ chuyện nên làm, liền tính không phải là vì Huyền Vũ Thánh Địa, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thật không ngờ, Linh Linh thực lực vậy mà đã kinh khủng như vậy. Huyền Trạch lúc này cũng mới phản ứng được, nhìn về phía Nhan Linh, nói ra, nghe vậy, Nhan Linh cười một tiếng, không trả lời cái vấn đề này. Đi thôi, chúng ta đi vào trước ngồi một chút. Huyền Trạch đối với Tô Đồng hai người nói ra, nghe vậy, hai người cũng là gật đầu một cái. Tô Đồng vung tay lên, kia tất cả huyết châu, bao gồm tam trưởng lão huyết phong, đều rơi vào trong tay của hắn, trực tiếp lấy đi. Ba người lúc này mới tiến vào một nơi tiểu điện. Thật là thật không ngờ, huyết tu la dĩ nhiên là đối với chúng ta xuất thủ. Huyền Trạch lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, chuyện này căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh. Bọn hắn chính là Huyền Vũ Thánh Địa, coi như là tại trong thánh địa cũng là mạnh nhất tứ đại linh thú thánh địa một trong. Nhưng này bộ dáng, vậy mà thiếu chút nữa bị huyết tu la tiêu diệt, thật là mất mặt. Kỳ thực Chu Tước thánh địa cũng không kém, làm phiền Tô Đồng. Lúc này, Nhan Linh cũng là đem Chu Tước thánh địa chuyện xảy ra, còn có lần này bọn hắn đi ra ngoài mục đích, đều là nói cho Huyền Trạch. Nghe vậy, Huyền Trạch cũng là sững sờ, sau đó chính là gật đầu một cái. Kỳ Lân chi chủ, thật là tuổi trẻ tài cao. Huyền Vũ chi chủ khách khí. Tô Đồng đối với Huyền Trạch chắp tay. Nghe vậy, Huyền Trạch chính là lắc lắc đầu. Ta cũng không phải cái gì Huyền Vũ chi chủ. Ân, Tô Đồng không hiểu. Nhan Linh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Huyền Trạch thúc thúc không phải có thể sử dụng Huyền Vũ lực lượng sao? Ta kia cũng không phải là thật khế ước Huyền Vũ linh thú. Cường đại như vậy tồn tại, làm sao có thể để mắt ta? Huống chi, nếu quả như thật là Huyền Vũ chi chủ, cũng sẽ không chật vật như vậy không chịu nổi. Huyền Trạch bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là Huyền Vũ linh thú một cái tái thể, có thể mượn dùng Huyền Vũ linh thú một nửa lực lượng mà thôi. Đây tương đương với cùng Huyền Vũ linh thú làm giao dịch. Một nửa, Tô Đồng thật không ngờ, trước mắt Huyền Trạch vậy mà không phải Huyền Vũ linh thú chi chủ. Nói cách khác, hắn không có chân chính đạt được Huyền Vũ tán thành. Như vậy, Huyền Vũ linh thú có phải hay không còn có thể trở thành hắn đây này? Vậy hãy để cho ta đến đánh thức lão già này đi. Mặc Kỳ Lân tại Tô Đồng trong đầu nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là không để lại dấu vết gật đầu một cái. Sau đó một cổ khí tức bắt đầu lan ra, đem Huyền Trạch cả người đều là gói lại. Nhưng mà Huyền Trạch lại không có chút nào phát hiện, làm sao không có động tĩnh. Tô Đồng lúc này cũng không có cảm giác được Huyền Vũ linh thú có động tĩnh, không khỏi có chút nóng nảy hỏi, đang cùng kia lão gia hỏa câu thông đây. Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện, sau đó lại bổ sung một câu, đi. Khi Mặc Kỳ Lân âm thanh hạ xuống xong, Huyền Trạch trên thân bùng nổ ra một cổ khí tức. Đây không phải là Huyền Trạch khí tức, mà là Huyền Vũ linh thú khí tức. Đây, chấm ngoặc kép, Huyền Trạch cũng là cảm thấy có chút không giải thích được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà ngay tại lúc này, một luồng khí tức kia bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành một đầu thật lớn rùa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.